Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, đệ nhất mỹ nữ. Nàng có kế hoạch gì? Một vị võ đạo đại đế tới đây liền vì du học, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Vô Đạn song mạng tiểu thuyết ta không biết. Hạ Nặc Nặc có chút bất đắc dĩ, nàng dù sao quá nhỏ bé, có thể nhìn thấu Nhược Diệp Chân Hy một ít tâm tư đã rất giỏi rồi. Không việc gì, Lâm Tiêu xoa xoa Hạ Nặc Nặc đầu nhỏ, ta sẽ truyền cho ngươi Thiên Mệnh Lòng Người Quyết, ngươi chậm rãi tu luyện, về sau liền không có ai có thể phòng vệ ngươi. Hai, kỳ thực ta cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Hạ Nặc Nặc có chút yêu thương, xem qua lòng người quá nhiều, nàng thà rằng không nhìn thấy. Có vài người tâm thật sự là quá xấu xí, xấu xí để cho người nôn mửa. Lâm Tiêu cười một tiếng, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi đi nhìn thấu lòng người, ta cần ngươi làm là vận mệnh. Đối với lòng người dài, cho dù có Thiên Mệnh Thần Đồng Hạ Nặc Nặc đều là kém hơn hắn. Lâm Tiêu cần là Thiên Mệnh Thần Đồng nhìn thấu vận mệnh, cảm tạ tạ ơn sư tôn. Hạ Nặc Nặc vui vẻ cười, thật là có vận mệnh cái thuyết pháp này sao? Giang Ngọc Giao trầm ngâm, đây chẳng phải là nói chúng ta từ lúc vừa ra đời, cả đời này vận mệnh liền bị hoạch định xong, mà chúng ta nhìn như có tự ý thức, ta nhìn như đi con đường khác nhau, kỳ thực chẳng qua chỉ là đã sớm nhất định. Các nàng bỗng nhiên có chút bi ai, chẳng lẽ cả cuộc đời của mình vậy mà giống như đề tuyến tượng gỗ một loại. Ngươi nói đúng cũng không đúng, Lâm Tiêu mở miệng giải thích, vận mệnh quả thật có thiên chú định, nhưng mà thiên đạo chỉ cho một cái đại khái phương hướng, trong đó quá trình và kết quả cuối cùng nhưng thật ra là nắm ở chính các ngươi trong tay. Cũng tỉ như các ngươi gặp phải ta, yêu thích ta, vận mệnh kỳ thực đã phát sinh biến hóa. Giang Ngọc Giao đăm chiêu, ý ngươi nếu như chúng ta không gặp được ngươi liền biết đi lên một con đường khác, một cái khác cái đã sớm kế hoạch xong con đường. Thông minh, Lâm Tiêu tán dương. Tô Cẩn bĩu môi hơi giễu cợt nói, hồi lâu ngươi không phải đang giảng giải vận mệnh mà là ở thổi mình. Hắn không phải lần thứ nhất làm như vậy. Diệp Khuynh Nhan phụ họa, ha ha. Lâm Tiêu cười lớn một tiếng, vậy sao, có phải hay không các người hẳn hào hào cảm tạ ta một hồi đi, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ba người chăm miệng một lời, Lâm Tiêu bắt đầu giao dạy Hạ Nặc Nặc, đồng thời cũng đang nghiên cứu Kỳ Thương đưa tới tài liệu. Dựa theo tài liệu thuật, quả thật có mấy cái cùng Nhật Bản đó tương tự địa phương, hơn nữa không gần như chỉ ở Hoa Hạ, tại cả thế giới đều có. Lâm Tiêu trong lòng đại khái có một cái suy đoán, chờ hành động thực tế rồi. Một ngày này, Kỳ Thương lại lần nữa đến, thuận theo mà tới, còn có Lâm Chiêu và một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Lâm Tiêu ôm lấy Hạ Nặc Nặc, khẽ cau mày, hắn vốn tưởng rằng Kỳ Thương là đến đem Cửu Châu đỉnh hàng nhái giao cho hắn, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện Cửu Châu đỉnh hàng nhái bất kỳ tung tích nào. Kỳ Thương ngồi xuống, cười nói, Lâm Tiêu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây một vị là Lâm Chiêu, ngươi biết, mà một vị, Lâm Trúc Quân. Diệp Khuynh Nhan mở miệng tiếp lời, đế kinh đệ nhất mỹ nữ, Lâm Trúc Quân, đế kinh đệ nhất mỹ nữ. Lâm Tiêu quan sát một chút Lâm Trúc Quân, không có nhiều lời, Lâm Tiêu không hề cảm thấy Lâm Trúc Quân xứng với đệ nhất mỹ nữ cái danh hiệu này. Ít nhất mình mấy người nữ nhân đều không kém nàng, hơn nữa Tô Cẩn mấy người chậm chậm bắt đầu tu luyện, trên thân khí chất phát sinh biến hóa, dung mạo cũng càng ngày càng mỹ lệ, thậm chí hơi mạnh hơn Lâm Trúc Quân. Đang lúc mọi người quan sát Lâm Trúc Quân thời điểm, Lâm Trúc Quân cũng đang quan sát mọi người ở đây. Diệp Khuynh Nhan, nàng là nhận biết, nàng biết rõ đây là một cái lạnh buốt nữ nhân, nhưng là bây giờ Diệp Khuynh Nhan lại không có lúc trước nhìn thấy lạnh lùng như vậy. Hơn nữa tựa hồ, so với trước kia nhìn thấy, càng xinh đẹp hơn, càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý rồi. Ngoại trừ Diệp Khuynh Nhan ra, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao cũng để nàng trong lòng hơi rung, bởi vì hai nữ nhân này đồng dạng để cho nàng sinh ra một tia tự ti mặc cảm cảm giác. Điều này sao có thể? Lâm Trúc Quân nội tâm không vui, mình cái này đệ nhất mỹ nữ, mặc dù là bên ngoài đánh giá, nhưng mà chính nàng cũng cho tới bây giờ liền thì cho là như vậy. Nàng tự nhận là mình vô luận là dung mạo hay là khí chất học thức, tất cả đều gánh chịu nổi cái này đệ nhất, mà hôm nay nàng vậy mà lại sinh ra tự ti mặc cảm không bằng người cảm giác. Nói rõ ý đồ đi. Lâm Tiêu không có để ý vị này đệ nhất mỹ nữ. Lâm Trúc Quân mặt hiện nổi nóng, bởi vì Lâm Tiêu đối với nàng mặc kệ, cũng bởi vì nhìn đến Diệp Khuynh Nhan mấy người. Lâm Chiêu mở miệng, Lâm tiểu huynh đệ, ta nói rồi, ngươi rất có thể là ta người Lâm gia, mong rằng ngươi và ta đi làm một cái giám định, sau đó nhận tổ quy tông, ta và ngươi Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Tiêu cau mày, Lâm Chiêu cười một tiếng, Lâm tiểu huynh đệ, có quan hệ hay không, không phải gọi nói là được, chỉ cần giám định kết quả đi ra, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Ngươi không phải là muốn bối khí tổ tiên, liền tổ tông cũng không nhận đi. Lâm Tiêu ngưỡng dựa vào ở trên ghế salon, giễu cợt nói, tổ tông, Lâm gia ngươi, xứng làm ta tổ tông. Lâm Tiêu cũng đã minh bạch, Lâm gia hẳn đúng là coi trọng thực lực của chính mình. Sau đó vừa lúc tốt chính mình cũng họ Lâm, cho nên bọn họ liền muốn đem mình trói đến Lâm gia trên chiếc thuyền này. Lâm Tiêu có thể khẳng định, chỉ cần mình đi làm giám định, như vậy kết quả nhất định sẽ là mình là người Lâm gia. Nếu đã minh bạch Lâm gia muốn chủ ý, Lâm Tiêu cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Lâm Chiêu bất thình lình đứng dậy, nổi giận đùng đùng, Lâm Tiêu, người thật chẳng lẽ muốn bối khí tổ tiên, sổ điển vong tông sao? Kia còn là ngươi tổ tiên, cùng ta có quan hệ gì? Lâm Tiêu khinh thường nói. Lâm Chiêu từ trong túi sách xuất ra một bản gia phả, ném tới Lâm Tiêu phía trước, lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, đây là Lâm gia ta gia phả, phía trên rõ ràng ghi lại, Lâm gia ta tại Nguyên Dương ẩn mạch, thế hệ này địch tự kêu là Lâm Tiêu, mà phụ thân ngươi gọi là Lâm Dương. Phía trên ghi chép tường tường tế tế, một tia không lọt, ngươi là ta người Lâm gia, nếu mà ngươi dám phản bội Lâm gia, đó chính là đại nghịch bất đạo, muốn xử tử lăng trì. Lâm Chiêu nghĩa chính ngôn từ, thần sắc ngưng túc, nói một đại thông sau đó, Lâm Chiêu ngón tay Lâm Trúc Quân, còn có Lâm Trúc Quân, nàng là ngươi khi còn bé liền quyết định thông gia từ bé. Là ngươi từ ra đời liền nhất định hảo thê tử. Lâm Trúc Quân lãnh ngạo gật đầu một cái. Lâm Tiêu, chúng ta từ nhỏ đã chỉ phúc vi hôn, hiện tại ngươi không chỉ muốn phản bội Lâm gia, phản bội tổ tiên, thậm chí còn tìm mấy người nữ nhân muốn đem ta vứt bỏ. Ta hy vọng ngươi lãng tử hồi đầu, lập tức trở về gia tộc, để cho những nữ nhân này toàn bộ cút ngay, vậy bộ dáng, ta còn có thể tha thứ ngươi. Có khả năng bất kể hiềm khích lúc trước. Diệp Khuynh Nhan mấy người im lặng. Đây Lâm gia ngược lại lợi hại, sắp xếp một bộ, gia phả, chỉ phúc vi hôn, phản bội gia tộc, phản bội tổ tiên, phản bội thê tử, một bên là uy hiếp cảnh cáo, một bên lại là xinh đẹp sao sao hoặc, thật là tính kế uyên thâm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.